Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mẹt được đưa vào nhà chính, cơm trong bếp đã gần chín, Sở Thấm dùng rổ tre, cho vào thùng gỗ, đặt thùng gỗ lên một chiếc nồi khác để hấp. Cô ngẩn ngơ một lúc, chợt phát hiện ra hôm qua mình quên hỏi đội trưởng Hàn chuyện sau này có muốn thu dụng cụ bằng sắt hay không, đúng là khiến người ta thấp tha thấp thòm. Khi đó đột nhiên thu, cũng không báo trước. Sở Thấm cho là sau này vẫn còn thu, nên cô đã giấu hết dụng cụ bằng sắt. Kết quả nhiều ngày không thấy nói gì. Sở Thấm cầu nhàu, lại lấy dụng cụ bằng sắt ra. Đội trưởng Hàn còn hỏi cô, lần này sao không đi tìm ông ấy? Là vì cô sợ đội trưởng Hàn nghĩ đến chuyện nhà cô có nhiều dụng cụ bằng sắt đó. Người có nhiều sắt không dễ bị tổn thương. Đó là gia tài vất vả lắm cô mới tích lũy được. Mất một thứ, cô cũng đau lòng muốn chết. Cơm đang hấp, thức ăn đã sẵn sàng. Cô dùng môi hồ lô múc nước cơm trong nồi cho vào một chiếc chậu gốm nhỏ. Thật ra chiếc nồi gốm này không hề nhỏ chút nào, chỉ đầy một nửa, để uống giải khát. Sở Thấm thích nhất lớp váng bên trên khi nước cơm nguội. Mùi thơm của cơm càng lúc càng ngào ngạt. Sở Thấm suy nghĩ một lúc, lấy rau diếp cá khô đầu bếp rang cho ra, ngâm nước, sau đó cắt mấy lát thịt, xào với thịt. Nhắc đến đúng là kỳ lạ, cô gái thanh niên trí thức nghi ngờ là cháu gái của đầu bếp Giang vẫn chưa đến tìm cô, lẽ nào không phải là cô ấy? Không phải chứ, mọi thông tin đều phù hợp, bởi vì cô ấy đang làm việc ở thanh niên trí thức, Sở Thấm thường xuyên gặp. Cô gái nhỏ bị công việc đồng áng giày vò, gương mặt vốn tròn trịa, cũng gầy đến cằm nhọn cả da. Có điều người dân trong thôn rất coi trọng cô ấy, đều cảm thấy cô ấy chịu được cực khổ hơn mấy nam thanh niên trí thức từ tỉnh thành đến. Lúc làm việc chưa từng đi muộn về sớm, không kêu ca phàn nàn, càng không mất xỉu trên đồng bao giờ. Hóa ra câu nói đến xây dựng nông thôn không phải là lời nói suông. Sở Thấm lắc đầu, bỏ đi, mình không thể chạy đi hỏi người ta ông của cô có phải là đầu bếp Giang ở nhà máy thép không, hai người cũng không quen. Trong lúc ngâm rau diếp cá, Sở Thấm đi ra vườn hái ít rau. Đầu tiên là ớt. Hái một ít làm nguyên liệu, trong vườn rau có rất nhiều ớt, có cả xanh lẫn đỏ, thậm chí cô còn làm được một mẻ tương ớt. Bên cạnh ớt là cà tím và cà chua, Sở Thấm suy nghĩ một lúc, quyết định hái cà chua. Cô khó mà tin được, thím Sở thế mà không ăn cà chua. Cách đây một khoảng thời gian, Sở Thấm thấy cà chua trong vườn rau đã chín, nên đưa cho thím Sở một ít, kết quả thím Sở lại bảo mình không ăn được, chín cũng không được. Một người ăn gì cũng được như Sở Thấm, không tài nào hiểu nổi, dù sao cô cũng không quan tâm chua, đắng, cay hay tanh, tựa như không có vấn đề gì. Trứng xào cà chua là một trong những món cô thích ăn nhất. Hái rau rửa sạch xong, cô lại quay trở về bếp. Thái rau trước, cho vào trong bát, đặt sang một bên. Tiếp đó cô thái thịt, lấy một con gà từ ba lô không gian ra, chặt làm đôi, con gà to nên nửa con là đủ. Gà chặt thành khúc, sau đó đặt qua một bên. Cuối cùng, thái một ít thịt nửa nạc nửa mỡ, cũng không cần nhiều, chỉ cần có vị của thịt là được. Sau đó thái tỏi, ớt, gừng trộn vào nhau. Chuẩn bị mọi thứ xong, cô bắt đầu nấu ăn. Gà hầm nấm là món Sở Thấm mong đợi nhất. Cô cho gia vị vào nồi rồi xào gần chín, đun nhỏ lửa. Những món khác thì đơn giản, làm trứng xào cà chua xong, tiếp đến là thịt xào cay với rau diếp cá khô. Lúc này, cơm đã chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món gà hầm nấm chưa chín kỹ, hai món còn lại được bưng lên bàn ăn. Kết hợp với thức ăn kèm, cô không khống chế được ăn ba bát cơm. Món trứng xào cà chua vô cùng ngon miệng, còn món thịt xào cay với rau diếp cá cực kỳ tốn cơm. Cạch, một tiếng, cô đặt đũa xuống. Sở Thấm ăn xong, nhìn về phía ngọn núi xa xa, tâm trạng u sầu dần tiêu tán. Quả nhiên, con người phải làm chút việc mới không suy nghĩ nhiều. Với lại, đồ ăn ngon kết hợp với cảnh đẹp là liều thuốc tuyệt vời để chữa lành cảm xúc. Cách chương.